Chương 235 ạ học dạ, ký ức thức tỉnh 3. Sơ bất dị, ngươi muốn làm gì? Ủ trừng to mắt, ngữ khí 10 phần hoảng sợ nói. Sơ bất cầm nhánh cây côn trùng, chậm rãi hướng về hắn bút gần qua đi. Nhất là, trên mặt của hắn mang theo 10 phần nụ cười lạnh lùng. Khuôn mặt tươi cười của hắn, nhường ngủ cảm thấy da đầu run lên, tay chân lạnh buốt nản đứng tại chỗ, không có chút nào ra tay trợ giúp ý tứ. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Ú liền biến thành ạ nọ thờ di đờ kỳ cái. Bây giờ, hắn vẫn không có trốn qua thuộc về hắn vận mệnh. Quân cờ từ đầu đến cuối chính là quân cờ. Nhất là đi theo sở vật dạng này âm như ra. Ú đã sớm phải làm tốt, bị hắn lợi dụng thậm chí là vứt chuẩn bị. Nặng ngược lại là có thể trợ giúp hắn, nhưng mà không cần thiết. Hắn không phải tổ kỳ họa sổ gỗ loại kia thánh mẫu, liền địch nhân đều đi nhiều lần cứu vớt. Nặng ngược lại cảm giác mình cùng sở vật có chút tương tự. Không có chỗ tốt, hoặc không có giá trị lợi dụng, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Sở vật không muốn đủ dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Hắn nhìn chằm chằm hai chân, không ngừng mà lui lại lui về sau nữa. Trên đồng cỏ dấu chân, phá lệ nổi bật. Ha ha ha, sở vật trầm thấp nở nụ cười, đồng nhiên ra tốc. Nháy mắt sau đó, hắn đi tới ủ trước mặt. Tay phải cầm nhánh cây côn trùng, đặt tại trên đầu ủ. Nhánh cây côn trùng, trong nháy mắt bám vào trên mặt của hắn. U, cái này có thế không phải do ngươi. Sơ bật ngữ khí, lạnh như băng nói. Cái em mở thanh tiếng vang lên. A U ngửa đầu, hét thảm một tiếng. Một đoàn quang mang ở trên người hắn lấp lóe, rất nhanh bao phủ tại ủ toàn thân. Hắn muốn phản kháng, lại không có mảy may biện pháp. Ngay sau đó, bị nạn cùng người dưới liên thủ đánh bại ạ nọ thờ gì đờ kỳ cái xuất hiện lần nữa. Sau khi đạt được mục đích, sơ bật nhìn nạn một mắt. Tiếp lấy liền quay người rời đi. Hắn trực tiếp lợi dụng thời gian ngừng lại sức mạnh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Biến mất tốc độ rất nhanh, muốn truy kích, cũng không kịp. Nạn thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nhìn ủ một mắt. Đối với ủ, hắn cũng không có để ở trong lòng. U tính cách, còn có thực lực của hắn. Căn bản không tính là cái uy hiếp gì. Dù là biến thành ạ nọ thờ gì đỡ kỳ cái, cũng bất quá là một cái đáng thương quân cờ. Ách rủ ôm đầu, quay người lảo đảo rời đi. Hắn rời đi, nản không có ngăn cản. Gây sửng sốt một chút, cũng không có truy kích đi qua. Sự tình phát sinh chuyển biến quá nhanh. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, sợ vật vậy mà lại đối thủ. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đối với hắn độ có chút lớn. Lớn đến. Hắn liền cùng ạ nọ thờ gì đờ chiến đấu tâm tư cũng không có ạ ảo dạ, tỉnh. Hắn giải trừ biến thân, đem ạ ảo dạ dịu dắt đứng lên, nói khẽ. Ô ạ ảo dạ nhẹ ô một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Nghe được thanh âm của nàng lúc, nàng ánh mắt chợt ngưng tụ lại. Hệ thống, ạ ảo dạ nàng nạn dùng ý niệm vẫn nói, khôi phục ký ức sau khi mất trí nhớ ạ ảo dạ, âm thanh vô cùng ngọt, giống như là tiểu nữ hài như thế. Vừa rồi ạ ảo dạ phát ra âm thanh. Mặc dù rất thêm hay, cũng đã biến mùi vị. Hồi ký chủ, phía trước công kích nổ tung sinh ra dư ba cũng không đối với ạ ảo dạ tạo thành tổn thương. Đánh dấu âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên, nhưng mà cố lực lượng kia, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp trợ giúp nàng khôi phục ký ức. Nàng thoáng trầm mặc. Từ lúc thu dưỡng ạ ảo dạ một khắc kia trở đi, hắn liền dự đoán qua một ngày này. Ạ ảo dạ sớm muộn sẽ khôi phục ký ức, hắn có thể ngăn cản. Lại không có nghĩ tới ngăn cản. Hệ thống, A áo dạ sẽ quên trước mặt sinh hoạt ký ức sao? Hồi ký chủ, sẽ không. A áo dạ cùng túc chủ sinh hoạt ký ức, không có chút nào tiêu thất. Đạp đạp đạp đánh dấu hệ thống vừa mới trả lời, nàng chỉ cảm thấy hai tay chợt nhẹ. Mặc học sinh đồng phục A áo dạ, vội vàng lui lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên viết đầy lạnh nhạt, hai mắt như băng đao giống như nhìn chằm chằm nạn. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ thấy trong mắt nàng phức tạp và sâu đậm mê mang. A áo dạ muội muội sủ quả mi, đừng đi qua. Nàng đứng dậy, đè lại sủ quả mi bả vai, nàng đã khôi phục ký ức. Nghe vậy, sủ quả mi khuôn mặt nhỏ có chút không biết làm sao. Sủ quả mi là tham giả cờ, là địch nhân của bọn hắn. Thế nhưng là nhiều thời gian như vậy ở chung, nàng thật đem A áo dạ coi là muội muội của mình. Bây giờ để cho nàng đối với A áo dạ ra tay. Dù họ mì không hạ thủ được. Lần gặp mặt sau, ta sẽ không bỏ qua cho bo nở người ạ ảo giả trầm mặc thời gian thật dài, đống nhiên ngước mắt. Nói xong, nàng quay người chạy đi. A áo ra muội muội sủ cỏ mì gấp. Nàng muốn đứng dậy đuổi theo. Dù cỏ mì chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ cùng em giả cờ trở thành bạn. Nhưng mà, vận mệnh chính là như vậy ưa thích trêu cả người. Các nàng không chỉ có trở thành bằng hữu, vẫn là loại kia rất tốt bạn rất thân. Không phải thân tỉ muội, lại hơn hẳn thân tỉ muội. Nắn lần nữa đưa tay, ngăn lại sủ cỏ mì. Nắn. Ngươi thật để cho nàng rời đi, ngươi tính là gì? Ba ba sủ khó mì vừa mới chuẩn bị chất vấn nạn, đống nhiên ngừng lại. Nàng đột nhiên hiểu ra, A áo dạ rời đi, rất không bỏ được người hẳn là hắn mới đúng. Bọn hắn thời gian ở chung với nhau, là trong mọi người dài nhất. Nàng vì cứu A áo dạ, thậm chí không tiếc tiến vào trong kinh thế giới. Bây giờ khổ sở nhất người là nạn mới đúng sông nạn, thật xin lỗi. Dù khó mì vội vàng nói xin lỗi. Không có việc gì. Ngươi cũng là quan tâm A áo dạ. Nắn nhẹ giọng trả lời. Hắn thật không có sinh khí. Một là không cần thiết, thật không cần thiết. Thứ yếu chính là, dù có mỉ biểu hiện, là thật tâm đem A áo dạ coi như thân nhân. Nàng là thật tâm quan tâm A áo dạ. Mặc kệ từ chỗ nào một mặt tới nói, hắn đều không có sinh khí lý do. Nắn, chúng ta trước tiên muốn làm sao? Dù có mỉ ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhẹ giọng hỏi. Thanh âm của nàng rất nhẹ rất nhẹ. Mang theo sâu đậm quan tâm. Về trước 9 giờ tới 5 giờ về đường. Nắn ngắn ngủi nghĩ nghĩ, trả lời. Dù có mì điểm điểm cái đầu nhỏ. A áo dạ rời đi về sau, nắn ba người cu nở dê tiếp lấy rời đi.